Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 307, Fish and Chip, Tom, Granger chờ đợi ở phi trường, trong tay giơ một tấm bảng, mặt trên dùng có chút sứt sẹo trung văn viết, hoan nghênh Huyễn Điện Anime, chữ, sơ âm video võng ở Anh lưu hành. Trở thành rất nhiều người trẻ tuổi yêu thích video trang web. Nhưng cũng không bao nhiêu người biết sau lưng Huyễn Điện Anime cũng là cùng sơ âm video võng một cái công ty. Bởi vậy Tom không cần lo lắng những người ái mộ chen chúc mà tới. Cùng hắn đồng thời còn có hai người trẻ tuổi. Đều là anh bản địa video người chế tác. Dêm chế tác chính là Mỹ thực du lịch video. Thường thường ở toàn quốc các nơi du lịch, còn cưới một vị người Hoa thê tử, một vị khác Brazil nhưng là ở Hoa Hạ du học sinh. Ở Kinh Bình Đại học đọc sách, hắn so với hai người khác đều muốn càng sớm hơn tiếp xúc sơ âm video võng. Chủ yếu là một ít người nước ngoài ở Hoa Hạ sinh hoạt ghi chép mà nổi danh. Tháng 7 chính là nghỉ hè, hắn trở lại Anh. Thuận lý thành trương trở thành hướng đạo một trong. Ba người nói chuyện phiếm vài câu chờ đợi máy bay hạ xuống đất. Rất nhanh, một đại sóng du khách đi ra. Tom nỗ lực đối chiếu trong điện thoại di động bức ảnh tìm kiếm chắp đầu người. Nhưng ở người nước ngoài trong mắt, trừ phi minh tinh, không phải vậy vẫn là thật khó khăn nhận biết người Hoa hình dạng. Bất quá đối diện hiển nhiên nhận ra Tom trong tay bảng hiệu. Một cái cao cao gầy gò người đàn ông trung niên mang theo mấy người đi tới Tom trước mặt. Nỗ lực dùng sứt sẹo Anh văn giao lưu. Các người chính là Huyễn Điện Anime chế tác tạo thành viên sao? Brazil ở Kinh Bình đọc sách. Trung văn trình độ rất cao. Hắn tiếp nhận câu chuyện. Đúng, ta là phụ trách mang đội An Nguyên. Mấy vị này đều là đồng nghiệp của ta. An Nguyên là âm nhạc thiếu nữ. Tổng tác họa đạo diễn, lần này lấy tài liệu, chủ yếu là vì âm nhạc thiếu nữ, movie bản công tác, âm nhạc thiếu nữ, movie bản cố sự phát sinh ở thứ hai quý trung gian. Chủ yếu là tiểu duy đám người lớp 12 tốt nghiệp lữ hành, mà lữ hành địa điểm chính là Anh Vương quốc thủ đô. Quán triệt từ Duệ ý nghĩ. An Nguyên đám người liền đánh thời gian bay tới Anh Vương quốc thực địa lấy tài liệu. Cho tới chính đang phát hình, âm nhạc thiếu nữ, thứ hai quý, nguyên họa này một khối chế tác quá trình đã hoàn thành. Không cần bọn họ bận tâm, vốn là, Từ Duệ cũng có thể tới được, nhưng Y Thiền Thiền đã ở dự tính ngày sinh phụ cận. Hắn liền lưu lại chăm sóc thê tử của chính mình. Lần này An Nguyên mang cũng là hạt nhân vẽ tranh nhân viên. Tiện thể còn có một chút khá là có tiềm lực nguyên họa sư. Chứ như Lâm Thư Nghi cùng nàng mang người mới Ngô Hồng Yến chính là một cái trong đó. Không biết Anh Vương quốc Fish and Chip là mùi vị gì? Ở phi trường xe buýt lên, Ngô Hồng Yến có chút tràn đầy phấn khởi mà nhìn ngoài cửa xe dị quốc phong cảnh. Trước đây lên lớp Anh ngữ liền nhớ tới Fish and Chip. Đúng là xưa nay chưa từng ăn. Nghe nói Anh Vương quốc món ăn đều là hắc ám liệu lý. Người đêm nay là có thể nếm thử. Đến thời điểm đừng hối hận. Lâm Thư Nghi nhỏ giọng trêu nói. Tên của ngươi, thiết lập nhân vật đã ra lò. Từ Duệ ở lại Hoa Hạ thời gian đang tiến hành thiết kế bản thảo cuối cùng sửa chữa công tác. Các loại Lâm Thư Nghi trở lại, gần như là có thể bắt đầu nguyên họa công tác. Có điều Lâm Thư Nghi càng lo lắng Y Thiền Thiền. Nàng tháng 6 thời điểm đi bái phỏng qua một lần. Lúc đó Y Thiền Thiền bụng dưới đã nhô lên. Lâm Thư Nghi còn lắng nghe trong bụng thai nhi âm thanh. Nàng đối với trẻ con có loại không tên thân cận cảm giác. Tự nhiên là hy vọng Thiền Thiền tỷ có thể thuận lợi sinh vị kế tiếp khỏe mạnh trẻ con. Dư quang của khóe mắt, Lâm Thư Nghi thoáng nhìn đang cùng An Nguyên giao lưu ba vị người nước ngoài. Cùng với sơ âm video võng hải ngoại trạm, đứng, người phụ trách, bọn họ chính đang đối chiếu sau khi hành trình. Kịch bản bên trong có nhắc qua một ít chứ danh điểm tham quan. Tỷ như kinh điển nhất Big Ben, tháp cầu các loại, An Nguyên bọn họ không chỉ muốn du lãm những này điểm tham quan, còn cần dựa theo kịch bản đem toàn bộ cố sự hành động quỹ tích xuyến kết hợp lại. Ghi chép phong cảnh dọc đường, đạt đến gắng đạt tới chân thực hiệu quả. Mặc dù ở xe buýt lên, An Nguyên thủ hạ mấy vị nguyên họa sư cũng ở dùng camera quay chụp xung quanh cảnh sắc, dùng để làm vẽ tranh tham khảo. Lâm Thư Nghi hơi xúc động, nàng nguyên bản chỉ cho rằng là du lịch, nhưng hiện tại nhưng chân thực lĩnh ngộ được từ Duệ Chi, cho nên an bài chính mình cũng đồng thời đến anh nguyên nhân, vậy thì là học tập An Nguyên kinh nghiệm. Tên của ngươi, lấy tài liệu địa điểm ở Xuyên Thục cùng Ninh Giang, Xuyên Thục địa phương lấy tài liệu đã hoàn thành, Ninh Giang thì lại chưa bắt đầu. Lâm Thư Nghi nhìn An Nguyên dặn dò, mới bỗng nhiên lý giải lấy tài liệu ý nghĩa. Nếu chỉ là những kia chứ danh điểm tham quan, đối chiếu trên mạng hình của người khác cũng có thể vẽ đi ra. Nhưng cố sự không chỉ có riêng là ở điểm tham quan bên trong phát sinh. Các nhân vật chính dọc theo đường đi nghe thấy cũng phải cần miêu tả. Nếu như không có chú trọng những chi tiết này, như vậy hình ảnh xem ra sẽ có cắt rời cảm giác. Anh Vương Quốc cũng vẫn là tiếp theo. Dù sao người Hoa xuất ngoại du lịch cũng sẽ không nhớ kỹ cái gì tầm thường phố cảnh. Nhưng, tên của ngươi, sân khấu ngay ở Hoa Hạ, ở có lên 10 triệu nhân khẩu Ninh Giang. Nếu như dựa vào phán đoán đến vẽ tranh, thế tất sẽ làm quen thuộc những này cảnh sắc người cảm thấy vi cùng. Xuyên Thục lấy tài liệu có từ Duệ, mà anh bên này, Lâm Thư Nghi mới tỉnh ngộ lại. Hóa ra là từ Duệ cho mình một lần học tập cơ hội. Lâm Thư Nghi liền cũng lấy ra chính mình tiểu camera, không ngừng quay chụp ven đường cảnh sắc, trong đầu thì lại ở cấu tứ. Nếu như mình là âm nhạc thiếu nữ, chế tác thành viên, như vậy nên làm gì miêu tả một đoạn này hình ảnh? Nên sắp xếp như thế nào những này cảnh tượng? Ngô Hồng Yến đúng là không có nhiều như vậy buồn phiền. Nắm điện thoại di động kiểm tra anh bên này ăn ngon chơi vui. Ai, ta vẫn luôn muốn thử một chút ngắm nhìn bầu trời phái. Mặc dù coi như rất đáng sợ, nhưng nói không chắc hương vị không sai đây. Nàng xem điện thoại di động bên trong giới thiệu, nói rằng bọn họ rất nhanh đi tới dừng chân khách sạn, dàn xếp tốt sau khi đã là trạng vạng, mọi người liền tới đến phụ cận một nhà hàng. Bắt đầu rồi ở Anh Vương Quốc bữa cơm thứ nhất. Anh Vương Quốc mặc dù là đảo quốc, nhưng do khắp chung quanh ngư trường hoàn cảnh không tốt, bởi vậy so với hải sản, càng nhiều chính là dê bò thịt. Món chính nhưng là kinh điển khoai tây. Không biết đúng hay không tóm đám người sắp xếp, đến thiếu Lâm Thư Nghi không có ở trên bàn ăn nhìn thấy trong truyền thuyết ngắm nhìn bầu trời phái. Trên bàn mỹ thực đại thể là nướng bò bít tết, thịt dê canh, ngọt món ăn canh các loại, đúng là bánh pudding, làm cho nàng khắc sâu ấn tượng. Hay là nữ sinh trời sinh chính là yêu thích đồ ngọt đi. Ăn xong cơm tối, đêm nay chính là tự do hoạt động thời gian, hiếm thấy ra một lần quốc. Lâm Thư Nghi cùng Ngô Hồng Yến tự nhiên không có lựa chọn chờ ở khách sạn, mà là cầm camera chuẩn bị đi ra ngoài vỗ vỗ anh cảnh đêm. Đương nhiên, các nàng cũng không hề chuẩn bị liền đi ra ngoài, mà là trước đó tra được rồi tiến công, chuẩn bị đi xem Ferris Wheel buổi tối cảnh sắc. Bởi không có hẹn trước, hơn nữa sau khi ban ngày hành trình cũng bao quát nơi này, vì lẽ đó hai vị nữ sinh không có leo lên Ferris Wheel, chỉ ở bờ sông nhìn bờ bên kia Ferris Wheel, lưu lại một chút bức ảnh, ở trong thành thị đi dạo một vòng. Lâm Thư Nghi cùng Ngô Hồng Yến đang chuẩn bị đi về, đột nhiên các nàng nhìn thấy có chút người quen. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.